đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 9, trúc cơ cảnh 3 tầng, Mạc Phục Cừu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Nhi nghĩ như vậy đi xuống đi. Tuy rằng chả, nhưng Đồ Nhi tin tưởng bằng vào Đồ Nhi ý chí có thể thành công. Đồ Nhi nguyện đem tất cả thời gian hoa về việc tu hành hàn tuyệt hồi đáp. Hy Tuyền tiên tử không có trực tiếp cự tuyệt, nói rõ vẫn có đùa giỡn. Hy Tuyền tiên tử ý vị thâm trường nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói. Nội môn có đi thông lôi linh trì trận pháp truyền tống, bất quá tại lôi linh trì chờ một ngày cần 10 khối linh thạch trung phẩm. Chợt nhìn rất rẻ, nhưng đối với tu sĩ mà nói, một ngày nơi nào đủ. Hàn Tuyệt kinh hỉ nói, đa tạ sư phụ chỉ điểm, Đồ Nhi cái này đi. Nói xong, hắn liền đứng dậy, vội vã rời đi. Hy Tuyền tiên tử cười cười, sau đó lại nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Hàn Tuyệt đi tới nội môn thành trì, hắn tùy tiện ngăn lại một gã nữ đệ tử, dò hỏi. Vị sư tỷ, quấy rầy, lôi linh trì tại nơi nào? Có thể nói cho ta biết không? Hướng bên kia đi, đi đến đầu, treo lôi chữ đèn lồng chính là lôi linh trì. Đa tạ, sư đệ, Hàn Tuyệt trượt được rất nhanh, không cho đối phương đến gần cơ hội. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, hắn kết giao bằng hữu càng ít, phiền toái càng ít đi. Như thế nào bằng hữu? Người giúp ta giúp ngươi, liền là bằng hữu. Nếu như phải giúp, vậy có phiền toái. 10 phút sau, Hàn Tuyệt tìm được lôi linh trì lầu các. Tiến vào lầu các, hắn nhìn đến nội viện có một cái trận pháp truyền tống. Hắn trực tiếp xuất ra 100 khối thượng phẩm linh thạch, bao 3 năm. Nếu như trước thời hạn ly khai, có thể lui linh thạch. Ngọc Thanh Tông cũng sẽ không lừa bịp bản thân đệ tử. Ở chỗ này làm công đệ tử đều là tiếp nhiệm vụ đến kia lôi linh trì chủ nhân là một vị trưởng lão, cũng không có ai dám đến nháo sự. Làm công đệ tử chứng kiến Hàn Tuyệt như thế xa hoa, hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm gì. Lôi linh căn tuy rằng hiếm thấy, nhưng Ngọc Thanh Tông nhưng cũng không phải là chỉ có chút ít mấy người. Lại lần nữa trợn mắt, Hàn Tuyệt đi tới một chỗ nhiệt khí tràn ngập bên bờ ao, tầm nhìn phạm vi rất gần, lôi vân rất thấp. Cảm giác đưa tay có thể sờ đến. Trừ hắn ra, đã có một người tu sĩ tại cách đó không xa ngồi xuống tu luyện. Tại lôi linh trì bên trong không cần loạn đi lại lại, chỉ có thể ở bên cạnh ao tu luyện. Nếu bị sét đánh chết, tự mình đáng đời. Một đạo tiếng hừ lạnh từ phía sau truyền đến. Hàn Tuyệt quay đầu nhìn lại, nói chuyện dĩ nhiên là một cây đại thụ. Lần này cây chủ trên cành cây mọc ra một khuôn mặt người, tràn ngập chanh chua. Thụ yêu. Hàn Tuyệt chiều nó nhẹ gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh, ngồi xuống tu luyện. Lôi linh trì rất nhanh liền lâm vào trong yên tĩnh, chỉ tiếng sấm. Hàn Tuyệt ngạc nhiên phát hiện nơi đây lôi linh khí rất nhiều, so với hắn bình thường tu luyện hệ khác linh khí phải nhanh. Quá tuyệt vời, Hàn Tuyệt hưng phấn không thôi. Ngắn ngủn một năm, Hàn Tuyệt thành công đem lôi linh căn luyện tới luyện khí cảnh 9 tầng. Hắn không hề rời đi, mà là chuẩn bị trúc cơ. Trước hắn đã đem các hệ linh lực tu luyện tới viên mãn, vừa vặn đem lôi linh căn cũng luyện đến tầng thứ 9 viên mãn. 6 hệ luyện khí viên mãn, trực tiếp trúc cơ. Trúc cơ cũng phải cần trúc cơ đan, nhưng đó là đối với phàm nhân mà nói. Hàn Tuyệt thế nhưng là tuyệt đỉnh linh căn tư chất, lục đạo luân hồi công tầng thứ nhất ghi lại tránh kiếp chi pháp, cực kỳ bá đạo, đó chính là hấp thu thiên lôi. Lục đạo luân hồi đem thiên lôi hóa giải là lôi linh lực, trợ giúp hắn tăng cường tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, Hàn Tuyệt bắt đầu trúc cơ. Vừa vặn lôi linh chỉ ít người, mặc dù trúc cơ thành công, cũng sẽ không khiến cho quá lớn tiếng vọng. Ngồi Hàn Tuyệt hai tay không ngừng biến hóa chiêu thức, vận chuyển lục đạo luân hồi công tâm pháp, 6 hệ linh lực ở trong cơ thể hắn xoay tròn, trong đan điền hình thành lục sắc vòng xoáy. Thụ yêu đột nhiên trợn mắt, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Cách đó không xa tu sĩ cũng mở to mắt, chỉ thấy lôi linh chỉ bên trong lôi điện bắt đầu hướng phía Hàn Tuyệt tụ tập mà đi. Hắn đây là muốn trúc cơ, tu sĩ sắc mặt cổ quái, hắn yên lặng cùng Hàn Tuyệt kéo dài khoảng cách, sợ bị thiên sét đánh trong. Sau nửa canh giờ, từng đạo lôi điện tốt như rồng rắn loại đan vào tại Hàn Tuyệt trên đỉnh đầu. Quỷ dị là những thứ này lôi điện đụng một cái đến Hàn Tuyệt liền trực tiếp biến mất. Không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thụ yêu cùng tu sĩ đều là nhíu mày. Kẻ này tu luyện là công pháp gì? Vậy mà có thể hóa kiếp. Bọn hắn tuy rằng kinh ngạc, nhưng đều không có đã quấy rầy. Ảnh hưởng kẻ khác độ kiếp, cái tại tu hành giới là tối kỵ, thiếu đạo đức. Bằng vào tuyệt đỉnh linh căn tư chất cùng với tuyệt thế công pháp, Hàn Tuyệt trúc cơ vô kinh vô hiểm, thập phần thuận lợi. Sau 3 ngày, hắn liền trúc cơ thành công, đạt tới trúc cơ cảnh 1 tầng tu vi. Chúc mừng ngươi đạt tới trúc cơ cảnh, ngươi có lấy xuống lựa chọn 1, dương danh Ngọc Thanh Tông, có thể đạt được cửu u lôi pháp, hy tuyền tiên từ cửu hận 2, yên lặng tu luyện, sớm ngày luyện được kim đan, có thể đạt được 1 thanh tuyệt phẩm pháp kiếm. Hàn Tuyệt không chút lựa chọn đầu thứ 2, đột phá sau khi thành công, hắn không có lập tức rời đi, mà là ý định tiếp tục tại tu luyện lôi linh lực, thẳng đến thời gian chấm dứt. Hắn vốn là truyền thừa lục đạo luân hồi công tầng tâm pháp thứ 2. Hôm sau trời vừa sáng, hắn liền tiếp tục tu luyện. Người này thật sự là hảo tâm tính, trúc cơ thành công cũng không đi ra chúc mừng một cái, ngược lại mà là tiếp tục tu luyện. Tu sĩ yên lặng nghĩ đến, Hàn Tuyệt trước mặt cùng theo hiện ra một hàng chữ, Mạc Phục Cửu đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 1 sao. Hàn Tuyệt trợn mắt nhìn đi, chú ý tới tên tu sĩ kia chính tại nhìn mình chằm chằm. Hàn Tuyệt lễ phép tính chiều hắn khẽ gật đầu, Mạc Phục Cừu cùng theo gật đầu, sau đó hai người tiếp tục tu luyện, cũng không trao đổi. Hàn Tuyệt đi ra lôi linh trì, hắn điều ra bảng thuộc tính của mình, tính danh, Hàn Tuyệt tuổi thọ, 27, 187, chủng tộc, phàm nhân tu vi, trúc cơ cảnh 3 tầng công pháp, lục đạo luân hồi công. Nhưng truyền thừa, pháp thuật, tuyệt chỉ thần kiếm thần thông, không pháp khí, không linh căn tư chất, lục đạo linh thể, ẩn chứa đỉnh cấp phong, hỏa, thủy, thổ, mộc, lôi linh căn, gia tăng nhất định số mệnh tiên thiên số mệnh như sau: tuyệt thế vô song, tiên tư, mị lực đỉnh cấp thiên mệnh kiếm si, kiếm đạo tư chất đỉnh cấp, kiếm đạo ngộ tính đỉnh cấp thân pháp tuyệt trần, thân pháp tư chất đỉnh cấp tiên đế hậu duệ, đạt được 1 bộ tuyệt thế tu tiên công pháp. 1.000 khối thượng phẩm linh thạch xem xét quan hệ nhân mạch. Trúc cơ cảnh 3 tầng, đây là hắn lôi linh căn tu vi, trúc cơ cảnh đồng dạng chia làm 9 tầng, tốc độ như vậy không thể bảo là không nhanh. 2 năm 3 tầng tu vi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan trọng nhất là tuổi thọ tăng vọt đến 187 tuổi. Hàn Tuyệt rất hài lòng, huynh đài, không biết tên của ngươi, tại Hạ Thiên Lôi Phong Mạc Phục Cừu. Một thanh âm theo Hàn Tuyệt phía sau truyền đến, Hàn Tuyệt không khỏi dừng bước lại, quay người nhìn lại. Hàn Tuyệt ôm quyền cười nói, tại Hạ Ngọc U Phong Hàn Tuyệt, Ngọc U Phong, trách không được ta thấy ngươi lạ mắt, ngươi cái đợi thiên tư gia nhập Ngọc U Phong đáng tiếc, có cần phải tới ta Thiên Lôi Phong, sư phụ ta chính là Lôi Tu. Mạc Phục Cừu lắc đầu nói, Hàn Tuyệt cười nói, ta đã bái Hy Tuyền tiên tử làm sư phụ, một ngày làm sư phụ cả đời vi phụ. Há có thể tùy ý làm phản. Đa tạ Mạc huynh đệ hảo ý, Mạc Phục Cừu cười nói. Công pháp của ngươi vô cùng ghê gớm, ngắn ngủn 2 năm thì đến được trúc cơ cảnh 3 tầng, phóng nhãn toàn bộ nội môn, coi như là người nổi bật. Mạc huynh đệ quá khen, tại hạ vô tình ý cùng nội môn những sư huynh đệ khác so sánh. Ha ha ha, hai người hàn huyên một hồi lâu, mới tất cả tự rời đi. Trở lại Ngọc U Phong về sau, Hàn Tuyệt do dự có muốn đi hay không cùng Hy Tuyền tiên tử chào hỏi. Được rồi, sư phụ cũng là khổ tu sĩ, ta vẫn là không muốn đi đã quấy rầy. Hàn Tuyệt yên lặng trở lại động phủ, trở lại giường, Hàn Tuyệt nghỉ ngơi một chút, liền ấn mở quan hệ nhân mạch xem xét. Hắn phát hiện góc trên bên phải có một cái biểu kiện dấu hiệu, còn tỏa ra điểm đỏ. Hắn không khỏi hiếu kỳ, ấn mở xem xét, cách chương.